Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 216. Chủ tịch Lâm, nghe cách nói chuyện của anh thì hình như anh rất tự tin sẽ nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến thương mại này đúng không? Anh Nguyễn Dương Hoa có thể vượt được qua sóng gió lần này hay không? Là một phóng viên nữa đặt câu hỏi. Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là một cuộc chiến tranh thương mại. Tôi cảm thấy môi trường trong nước chính là như vậy. Giữ tốt, bỏ xấu, có thế nào đưa ra được sản phẩm tốt thì mới được người dân tiếp nhận, mới thể thích ứng với môi trường tàn khốc này. Thế nên, nếu Dương Hoa không vượt qua được lần sóng gió này thì chỉ có thể nói là thực lực của Dương Hoa chưa đủ. Thế thôi, lần mình nói ra, ai nấy đều gật gù. Xem ra, thằng khốn này còn nghĩ thoáng đó chứ. Cứ Chí Cường rít một hơi xì gà, cười nói. Nói nhiều như vậy nhưng chẳng thấy trọng điểm bao đâu cả. Giá đất động, tôi thấy thằng nhãi này không nghĩ ra được cách gì để đối phó với chúng ta nữa rồi. Nên là cậu ta thua chắc rồi. Mà ông chủ cười nói. Trừ khi cậu ta có thể đánh bại hơn 100 doanh nghiệp, nếu không thua là chuyện tất nhiên. Nhàm Quy nhắm mắt cười đáp. Như vậy thì là chúng ta có thể tổ chức tiệc mừng công rồi sao? Hờ, đương nhiên là có thể rồi. Được, vậy tôi mời, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tối hoành tráng ở Giang Thành, mời hết những nhân vật tài to mặt lớn ở Giang Thành đến, trừ tên họ Lâm kia ra. Ha, đây là buổi liên hoan của những kẻ vô dụng bất tài. Tôi tên Lâm, danh tiếng như cồn, để làm gì chứ? Ông đang khinh người ta sao? Ha, bò cười ầm lên. Nhân Quy giơ ly rượu lên, nheo mắt nhìn màn hình TV. Ông ta biết mình chỉ còn cách thắng lợi trong gang tấc nữa thôi. Chỉ cần đặt đổ được Yên Hoa thì địa vị của ông ta trong giới kinh doanh ở Hoa Quốc sẽ lần nữa lên tầm cao mới. Để lúc đó ông ta chính là nhân vật thống lĩnh thật sự. Hình như buổi họp báo sắp kết thúc. Ngoài danh sách đêm này ra, dường như chủ tịch Lâm cũng chẳng còn gì để nói nữa. Đã phóng viên cũng có vẻ chán trường, nhưng những chủ đề này vẫn có không ít người quan tâm. Chỉ cần giật tít một chút thì vẫn có thể thu hút nhiều lượt click hơn. Được rồi, còn phóng viên nào đặt câu hỏi nữa không? Mãi nhìn đám truyền thông báo chí đang viết bản thảo để tiếng hỏi. Không thấy ai giơ tay lên nữa. Mãi thấy thế thì gật đầu với Lâm Minh. Lâm Minh hiểu ý, liền kéo micro trước mặt đại gần, tính một chút rồi mới bình thản lên tiếng. Kính thưa quý vị, bây giờ tôi muốn chính thức tuyên bố một chuyện. Một câu nói đơn giản của anh lập tức khiến tất cả phóng viên đều dừng bút. Ai nấy đều ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Hội trường vô cùng yên tĩnh. Những người đang ngồi trước TV cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Đến lúc này rồi mà Lâm Minh còn muốn tuyên bố gì nữa chứ? Chắc không phải là tuyên bố Dương Hoa đóng cửa đấy chứ? Ha, Cơ Chí Cường cười lớn, nhưng Nhân Quy lại có dự cảm không lành, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Lâm Minh nói rất nghiêm túc. Thưa quý vị, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, 5 ngày sau, Dương Hoa chúng tôi sẽ đưa ra thị trường một loại thuốc mới. Loại thuốc này sẽ được bán trên cả nước, thậm chí là ra nước ngoài. Hình như thuốc mới sắp được đưa vào sản xuất. Chúng tôi đã làm xong các thủ tục liên quan. Nếu quý vị có hứng thú thì có thể theo dõi trang web chính thức hoặc các động thái khác của tập đoàn Nhân Hoa chúng tôi. Chủ tịch Lâm xin hỏi đây là loại thuốc gì? Lập tức có phóng viên đưa ra câu hỏi. Lâm Minh nhìn anh ta bình thản đáp lại. Thuốc đặc trị tiểu đường. Sói chữ này vừa chết, xung quanh bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ quái. Bầu không khí kỳ dị kéo dài tầm vài giây sau đó. Hiện trường lập tức bùng nổ. Tất cả đám nhà báo mất kiểm soát, nhảy cả lên ghế và chĩa mic về phía Lâm Minh. Những người ngồi trước màn hình còn nhốn nháo cả lên. Tất cả đã mất kiểm soát. Nhiều người còn gào thét. Lúc này mọi người có cảm giác như muốn nổ tung. Ôi trời, bệnh đó mà thầy Lâm cũng có thể chữa trị được sao? Tốt quá rồi, cha ơi, bệnh của cha có thể chữa khỏi rồi. Tôi cũng không cần kiên kỵ nữa rồi. Căn bệnh đã hành hạ tôi biết bao nhiêu năm, cuối cùng có thể hồi phục được rồi. Vô số người kích động rồi nước mắt và ôm chầm lấy người thân nhà mình. Bà họ không hề nghi ngờ thầy Lê Lâm, bởi vì thầy Lê Lâm từng tạo ra những loại thuốc tương tự như thế. Đầu tiên là nhồi máu não rồi đến viêm mũi, tất cả đều mang tới hy vọng cho người khác và cứu sống không ít mạng người. Lời nói của thầy Lê Lâm đã đủ để bản bảo rồi. Mọi người hoan hô và hò reo không ngớt. Rất nhiều gia đình bắt đầu ca hát nhảy múa. Đối với rất nhiều người bệnh thì ngày hôm nay là ngày đáng để kỷ niệm. Đối với những phóng viên có mặt, bọn họ cũng biết điều này có nghĩa là gì. Vậy Đại Lâm, xin hỏi thuốc đặc trị tiễn đường này nghiên cứu ra từ khi nào vậy? Có thể điều trị khỏi hoàn toàn các bệnh này không? Thầy Đại Lâm, đây có phải là đòn tất sát đánh lại những doanh nghiệp đã tấn công tập đoàn Dương Hoa không? Thầy Đại Lâm, anh cố ý giấu chiêu bài này đúng không? Tiếp theo, anh sẽ có dự định gì? Đám nhà báo điên cuồng dí mít về phía Lâm Minh, thế nhưng anh không hề trả lời mà chỉ đứng dậy rời đi. Mãi vội vàng sắp xếp bảo vệ hộ tống anh, buổi họp báo đã kết thúc khi Lâm Minh đưa ra thông tin quan trọng xong. Đám người nhận quy ngồi trước màn hình đã không còn cười được nữa. Tất cả đều nhìn chằm chằm TV. Căn phòng im lặng ghê người, dù như có thể nghe được cả hơi thở của nhau và cả tiếng tim đập mãnh liệt nữa. Nhận quy nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Chuyện gì thế này? Tại sao chủ tịch Lâm vẫn còn chưa lại chứ? Cứ Chí Cường khóc dở méo dở. Tôi còn không biết. Nhậm Quy nói giọng khàn đặc. Cuối cùng thì ông ta cũng hiểu ra vì sao Lâm Minh dám anh nói như vậy. Đúng là nếu là thuốc này là thật thì dù những doanh nghiệp kia có chèn ép Lâm Minh thế nào thì cũng vô ích. Chỉ dựa vào loại thuốc này thôi không chỉ giúp Dương Hoa đổi đời mà còn một bước lên tiên nữa. Người ta đã một bước lên tiên rồi thì bạn ngăn chặn bọn họ kiểu gì đây? Không thể nào, là giả, chắc chắn là giả. Một ông chủ nghĩ rằng hét lên: ông Nhậm, các vị, mọi người đừng sợ, chắc chắn là giả. Có lẽ lúc này tên họ Lâm đó không còn cách nào khác nên mới bị ra như vậy. Làm gì có thuốc đặc trị tiểu đường chứ, tất cả đều là lừa đảo hết. Có phải là lừa đảo hay không thì ba ngày nữa sẽ biết. Ông cảm thấy cậu ta dám lấy chuyện đó ra lừa gạt người khác sao? Như vậy thì ba ngày sau cậu ta giải thích điều gì đây? Nếu là giả, chẳng phải danh tiếng Dương Hoa sẽ bị hủy hoại hay sao? Nhậm Quy lạnh lùng nói. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu anh ta mà thành công thì bao nhiêu nỗ lực của chúng ta chẳng phải là công cốc sao? Cứ Chí Cường vội hỏi. Đừng vội, thuốc còn chưa tung ra thị trường. Nếu đã vậy thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhậm Quy hiếp mắt lại. Ông Nhậm có cách gì? Là một đám người xà tới. Rất đơn giản, lập tức tìm người điều tra nơi sản xuất loại thuốc này. Sau đó... Nhậm Quy không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu ý của ông ta. Ý ông Nhậm là chúng ta không cần phải chôn vùi loại thuốc này mà chỉ cần nghĩ cách kéo dài thời gian ra vài ngày thôi. Như vậy Dân Hoa sẽ bị tổn thất. Nếu có thể thì kiếm luôn phương thuốc rồi chúng ta tự sản xuất. Như vậy thì chắc chắn Dân Hoa sẽ chết không có đất chôn. Nhậm Quy cười nói. Nếu đã làm như vậy thì chúng ta sẽ vận động toàn bộ nguồn lực của mình. Cần cứ nào là cứ đi hết. Tuyệt đối không được đương tay. Được. Đã đồng hạ quyết tâm, sau đó hỏi đến viên tội đa và sắp xếp công việc. Lâm Minh lúc này đã về tới phòng làm việc, mãi vui mừng chạy vào. Chủ tịch Lâm, sau khi thông báo về thuốc mới, cổ phiếu đã bắt đầu tăng lên rồi. Không chỉ có như vậy, các bên đối tác cũng đang gọi điện thoại tới, nói là muốn bàn về thuốc mới với chúng ta. Đây chính là cơ hội, chắc chắn chúng ta phải nắm thật chắc. Nhân lúc còn sốt dẻo, mau tìm nhà cung ứng nguyên liệu đi. Lâm Minh nói, vâng, chủ tịch. Mãi gật đầu lập tức đi làm việc. Tin tức bùng nổ, Dương Hoa lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của đám đông. Đúng lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông. Lâm Minh liếc nhìn điện thoại rồi mỉm cười. Cuối cùng cũng gọi tới rồi. Lần này chắc ông không còn gì phải đánh đo nữa đâu nhỉ. Lâm Minh cầm điện thoại và ấn nút nghe. Đại thống lĩnh có chuyện gì không? Lâm Minh mỉm cười. Nhóc con, cậu sao thế? Tung ra chiều đó cũng không nói sao? Cậu kêu tôi sốt ruột chết đi được đó. Giọng nói trách móc của Trịnh Nam Thiên vang lên. Tôi cũng là do bất đắc dĩ mà thôi, nên gì nói ra trước thì sẽ không có lợi cho kế hoạch của tôi. Lâm Minh lắc đầu nói. Được lắm, cậu càng ngày càng thêm giả hoạt rồi nhỉ. Trịnh Nam Thiên phá lên cười ha hả. Đại thống lĩnh, ông gọi cho tôi chỉ là để nói chuyện này thôi hả? Lâm Minh hỏi ra. Đương nhiên là không phải. Nhắc con, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, thuốc của cậu chắc chắn sẽ tạo phúc cho rất nhiều người. Ngày tung ra thị trường không được trì hoãn lâu đâu đó. Đây là chuyện lớn, có lợi cho nước, cho dân, có rất nhiều nhân vật ở phía trên đang quan tâm tới cậu. Vì vậy tôi muốn giúp cậu và để cậu có thể làm việc suôn sẻ hơn. Trần Đăng Thiên nói ra, là mình cũng hiểu ngay ý của ông ta. Có loại thuốc này thì tình cảnh trước mắt của Dân Hoa đã được hòa hoãn đi rất nhiều. Vì dù sao cũng sẽ có rất nhiều người thỏa hiệp vì loại thuốc mới này. Trước đó Trần Đăng Thiên không dám hành động vì Nhậm Quy có chỗ dựa. Giờ thì khác rồi, thuốc này có thể giúp Lâm Minh có càng nhiều chỗ dựa hơn. Mà Trần Đăng Thiên lúc này cũng có lý do để ra tay rồi, nên cũng không cần phải kiêng dè gì nữa. Ông định giúp tôi thế nào? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Cậu cần tôi giúp gì? Trần Đăng Thiên hỏi ngược lại. Lâm Minh suy nghĩ rồi khẽ nói. Mấy nhà máy thuốc của tôi có khả năng xảy ra vấn đề. Tôi muốn ông cử người canh chừng giúp tôi nhà máy thuốc sao? Trời đang thiên giật mình, sau đó nổi giận. Bọn họ to gan gớm nhỉ, đến cả thuốc cứu người mà cũng dám động vào, đúng là vô pháp vô thiên. Lê Minh lắc đầu, không được xem nhẹ lòng người, nhất là vào những lúc then chốt như thế này. Lòng người là thứ khó lường nhất trên đời, có đôi khi đoán trúng rồi cũng phải giờ giả vờ như không biết. Những nhà máy nào cần người canh chừng, bây giờ tôi sẽ cử người đi ngay. Tôi có dựng thêm 3 nhà máy thuốc để gia công thuốc, nhân công đã đủ, chỉ đợi máy móc nữa thôi. Tôi nghĩ chắc chắn đám người nhận quy sẽ không để thuốc của tôi được tung ra thị trường một cách thuận lợi. Chắc chắn bọn họ sẽ phá hoại, hơn nữa còn muốn dí chết tôi nữa. Nếu không làm vậy thì họ sẽ không thể nào hạ gục được tôi. Vì vậy tôi nghĩ họ sẽ áp dụng hành vi quá khích để ra đòn sát phạt đối với tôi. Họ sẽ đánh vào phương thuốc sao? Trần Đại Thiên nghi ngờ, không rõ nhưng đề phòng vẫn hơn. Vậy phương thuốc bây giờ ở đâu? Đương nhiên là ở chỗ tôi rồi, thế nhưng các bước thực hiện ở nhà máy có thể vạch ra được một phương thuốc tổng quát, vì dù sao việc luyện chế thuốc cũng phải theo phương pháp thuốc mới được mà. Được, bây giờ tôi cử người, thuốc mới của cậu tôi sẽ đảm bảo cho cậu. Trần Đăng Thiên trầm giọng nói rồi tắt máy. Là mình cũng thở phào, có Trần Đăng Thiên ra tay thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Bây giờ chỉ chờ đợi diễn biến của sự việc thôi. Rang. Lúc này điện thoại lại đổ chuông. Lâm Minh cầm lên, anh kể cho mày là Tô Nhân gọi tới. Sao thế? Anh ở đút nghe. Anh đang ở đâu? Ăn cơm cùng em. Tô Nhân lên tiếng, giọng của cô gái có gì đó rất kỳ lạ. Lâm Minh gật đầu, em đang ở đâu? Đang ở lối ra đại lộ Cao Tân. Đợi anh. Lâm Minh thản nhiên nói. Sau đó lấy cái chìa khóa chiếc Lamborghini Gallardo và lái về phía đại lộ Cao Tân. Tô Nhân mặc trang phục orange, đứng đó như một điểm nhấn trong bức tranh tuyệt đẹp khiến ai nấy cũng phải ngất ngây, nhưng những người qua đường cũng không khỏi ngoái lại nhìn. Đột nhiên, tiếng động cơ phát ra từ chiếc siêu xe của Lâm Minh cũng khiến đám đông chú ý. Khi thấy chiếc xe đổ trước mặt Tô Nhan, có biết người đã phải chạy nước miếng. Người đẹp và đại gia, mẹ kiếp, có tiền sướng thật đó. Tô Nhan không bận tâm, mà chỉ nhìn vào bên trong chiếc Gallardo bằng vẻ tò mò. Cô thấy Lâm Minh đang ngồi bên trong. Lâm Minh, Tô Nhan vô cùng ngạc nhiên. Lâm Minh giật mình, thấy vẻ mặt khác thường của Tô Nhan thì anh mới ý thức được mình đã lái nhầm xe. Một chàng ở rế, ở nhờ thì sao có thể lái nổi chiếc xe như thế này chứ? Do anh quá vội nên bây giờ mới phản ứng lại kịp. Chắc là do gần đây có nhiều việc quá. Nhưng Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh, phất tay, lên xe đi. Tô Nhan do dự, sau đó mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Em muốn đi đâu anh? Lâm Minh đặt chân ga và hỏi. Tìm đại gia hàng nào cũng được thôi mà. Tô Nhan nói ra, được. Lâm Minh gật đầu, anh nhớ lần trước Lạc Thiên nói có một nhà hàng mới mở bên bờ sông nên lái xe tới đó. Anh lấy xe này ở đâu ra vậy? Tô Nhan hỏi. Cái này... Lâm Minh suy nghĩ không biết trả lời thế nào. Đừng lừa em. Tô Nhan bỗng nhiên nghiêm túc nhìn anh. Lâm Minh giật mình, sau đó điềm đạm nói. Anh mua. Tô Nhan quay ngoắt qua, nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Một lúc sau cô mới bặm môi. Vụ kiện còn chưa xong, tiền bồi thường của Cư Chí Cường và Trần Bình vẫn chưa nhận được. Anh lấy tiền đâu ra mua xe thế? Là mình im lặng, anh không biết phải giải thích thế nào. Có phải anh dẫn bác gái đi vay tiền mua xe không đó? Tô Nhan lại lùng hỏi. Không hề. Lâm Minh lắc đầu. Anh còn không chịu thừa nhận sao? Xe này mà không có tầm vài triệu thì làm sao mua được chứ? Là mình em biết so với bộ dạng trang phục kia thì số tiền này không là bao, nhưng nếu như Cư Chí Cường mà không bồi thường cho chúng ta thì anh trả tiền xe như thế nào đây? Cư Chí Cường là người có quyền có thế, anh tưởng vụ kiện này dễ thắng và mình có thể lấy được nhiều tiền bồi thường lắm hả? Tô Nhan nói ra. Là mình xoay tay lái, nói giọng điềm đạm. Tô Nhan, trong mắt em, anh là người như thế nào? Tô Nhan nghe anh nói như vậy thì giật mình. Anh hỏi vậy làm gì? Có phải em cảm thấy anh là một kẻ vô dụng hay không? Lâm Minh lại hỏi. Tô Nhan nhìn anh và lắc đầu. Có thể trước đây có, nhưng bây giờ thì không. Anh biết rồi. Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Đi thôi, chúng ta đi ăn. Tô Nhan không nói thêm gì nữa, chỉ cùng bước xuống xe cùng Lâm Minh. Nhưng họ còn chưa bước vào bên trong thì Tô Nhan đột nhiên lên tiếng. Gần đây anh thay đổi nhiều lắm, anh biết không? Có lẽ em không nên dùng thái độ trước đây để nhìn nhận anh nữa rồi. Vậy sao? Vậy thì dùng thái độ gì vậy? Lâm Minh quay lại cười. Tô Nhan chỉ im lặng. Hôm nay sắc mặt Tô Nhan cực kỳ tiều tụy, gương mặt trắng bệch, hai mắt ảm đạm, tinh thần cũng không được tốt cho lắm. Sau khi chọn món thì nhìn ra ngoài cửa sổ dường như có tâm sự. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm Minh phần miệng hỏi. Trong công ty có chuyện, nói với anh cũng không giải quyết được. Tô Nhan khẽ hít một sâu một hơi nắm giọng khàn khàn. Lâm An ngạc nhiên, sau đó hiểu ra. Sau khi Dương Hoa gặp chuyện, công ty của em cũng bị ảnh hưởng, phải không? Dù sao quốc tế Việt Nam cũng có quan hệ hợp tác rất mật thiết với Dương Hoa. Mấy đối thủ của Dương Hoa đương nhiên sẽ không tha cho em. Ngày đó Dương Hoa đã có kế hoạch ứng phó. Thôi, bỏ đi, không nói những chuyện đó nữa, uống cùng em một ly đi. Tôi nhanh khó khi gọi được một chai rượu vang. Lát nữa anh phải lái xe, không uống được. Là mình nhíu mày nói. Xem ra vấn đề của quốc tế Việt Nam còn nghiêm trọng hơn tôi nhanh nói. Dù sao thì cô rất ít khi chủ động yêu cầu uống rượu. Vợ mới uống mấy ngụm, gương mặt tôi nhanh đã đỏ lên. Cầm thêm gương mặt tuyệt đẹp của cô, lúc này càng xinh đẹp động lòng người. Là mình lặng lẽ quan sát cô không lên tiếng. Thật ra em rất sùng bái Thần Đi Lâm. Tôi nhanh đặt ly rượu xuống, giọng nói hơi lớn. Anh hiểu xem, anh ta là một người 20 mấy tuổi, tuổi được tương đương với em, lại có y thuật cao siêu, có một đế quốc thương mại siêu cấp, có thể vươn tới đỉnh cao thế giới. Nhưng từ đó, đây là thứ mà tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng. Nhưng sùng bái thì sùng bái, tôn kính thì tôn kính, em vẫn luôn giữ giới hạn của mình. Thì em nghĩ, đó cũng chỉ là một đối tác làm ăn, chỉ là tấm gương và đối tượng đáng em học tập. Nhưng chân thành có quá nhiều người rảnh rỗi, thích gắn ghép em với anh ta. Là mình, em biết những năm qua anh luôn sống rất khổ. Có lẽ trước kia em không hiểu nhiều về anh. Nhưng bây giờ với sự hiểu biết của em về anh, thật ra anh không tệ như những gì người ta nói. Nếu anh chịu nỗ lực, em nghĩ có lẽ anh cũng sẽ không thua kém người khác. Tôi nhanh như đang tự mình lẩm bẩm, lại giống như đang giải bày nỗi lòng với Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, nhưng lại cảm thấy hôm nay tôi nhanh không được bình thường cho lắm. Đến đây, tôi nhanh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Lâm Minh, anh rất may mắn. Bây giờ anh có một khoản tiền lớn. Em nghĩ dù có thắng kiện hay thua, Trần Bình và Cư Dĩ Cường, anh cũng sẽ có được một khoản tiền không nhỏ. Em muốn nói gì? Lâm Minh bình thản lên tiếng. Em hy vọng số tiền đó sẽ là điểm xuất phát cho sự thành công của anh. Tôi đang nghiêm nghị nói. Tiểu Nhanh, ý em là anh hãy trân trọng số tiền đó, làm nên sự nghiệp để những người xem thường anh biết. Lâm Minh, anh không phải là kẻ vô dụng. Tôi Nhanh nghiêm túc nói. Lâm Minh ngẩn ngơ nhìn cô, một lúc lâu sau mới cười khổ. Hóa ra tôi Nhanh đang làm công tác tư tưởng cho anh. Yên tâm đi, tôi Nhanh, anh sẽ tạo nên thành tích cho em xem. Nhưng anh cũng kỳ vọng em, hứa với em một chuyện, có được không? Chuyện gì? Tôi Nhanh hỏi. Anh hy vọng em có thể tin anh, những lời anh đã nói trước kia, tất cả đều là sự thật. Là mình nghiêm túc nói. Tôi Nhanh ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu nói. Em biết rồi. Nhìn dáng vẻ của cô có lẽ như vẫn chưa hiểu được ý của Lâm Minh. Lâm Minh thở dài không giải thích nữa. Lúc này chợt có một nhóm người đi tới. Nào, làm phiền mọi người đi chỗ khác anh nhé. Hôm nay chúng tôi bao trọn nhà hàng này rồi. Một giọng nói kèm theo tiếng cười vang lên. Khách dùng bữa trong nhà hàng này để nhíu mày. Quản lý chạy nhanh tới, tươi cười nói. Cậu Vương, cậu có gì cần chỉ dạy sao? Tối nay tôi muốn tổ chức một buổi tiệc rượu ở đây. Nơi này đối diện với bờ sông, rất không tệ. Anh đã nói với khách ở đây, chúng tôi đã thanh toán hết rồi. Nói bọn họ mau mau rời khỏi đây đi, hiểu chưa? Từ bây giờ, nơi này đã trở thành khu vực tư nhân. Người được gọi là cậu Vương đó rút ra một tấm thẻ ngân hàng màu tím, mỉm cười nói. Chuyện đó, cậu Vương, cậu làm vậy sẽ khiến tôi rất khó xử. Nhà hàng chúng tôi mới vừa khai trương đã có hiện tượng đuổi khách, e là việc làm ăn sau này sẽ rất khó khăn. Quản lý cười khổ, bất lực nói. Anh bớt lằng nhằng cho tôi đi. Bảo anh đi thì mau đi đi. Có tin tôi sai người đóng cửa nhà hàng anh không? Cậu Vương bực dọc, nhíu mắt lại quát lên. Quản lý không biết làm sao, chỉ đành dặn dò nhân viên phục vụ đi nói chuyện với khách. Nhưng vừa nói ra, ngay lập tức có khách không chịu. Dựa vào đâu chứ, tôi vào nhà hàng chi tiêu cũng phải là công tác tiền. Dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi đi chỗ khác? Đúng vậy, thật là quá đáng, tôi không đi. Một vài người quá nóng tính từ chỗ thẳng, nhưng có nhiều người không thích phiền phức lựa chọn rời đi. Chào anh chị, nếu tiện thì có thể mời anh chị đổi chỗ khác dùng bữa được không? Yên tâm, chi phí ngày hôm nay của anh chị để được miễn. Một nhân viên phục vụ đi tới bàn của Lâm Minh, nặn ra nụ cười nói ra. Các người làm ăn kiểu gì vậy? E rằng nhà hàng này sẽ không sống được lâu. Lâm Minh nhíu mày. Chúng tôi cũng biết vậy, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Cậu ấm nhạo Vương không dễ dây vào. Nhân viên phục vụ nặn ra nụ cười, nhưng lại nói một cách bất chỉ. Cậu ấm nhạo Vương sao? Lâm Minh nhíu mày, nhìn về phía đám người kia. Cậu ấm nhạo Vương đó có là được như thế nào mà lợi hại như vậy? Lai địch ghê gớm lắm nha. Nhà bọn họ là gia tộc lớn, có Dương Hoa chống lưng, giàu có hào sản, không ai dám dây vào bọn họ. Nhân viên phục vụ thở dài nói ra. Dựa vào Dương Hoa sao? sắp bị Lâm Minh lặn đi. Xem ra cậu Vương này không phải là đầu tiên gây ra những chuyện như thế này. Nếu không thì làm sao một nhân viên phục vụ lại hiểu rõ anh ta như vậy chứ? Đúng vậy, nhà Vương bọn họ đều là cốt cán cấp cao của Dương Hoa, thế lực rất lớn. Ở Giang Thành ai dám dây vào bọn họ? Nếu chọc giận bọn họ mời thầy Lâm ra tay, ai chịu nổi hậu quả chứ? Nhân viên phục vụ thở dài liên tục. Trạm Lâm Minh lập tức tràn đầy xương lạnh. Tôi nên ở phía đối diện anh không khỏi giật mình. Cô chưa bao giờ thấy Lâm Minh lộ ra ánh mắt như vậy. Thầy Địa Lâm là người cao thượng cỡ nào, nếu biết Dương Hoa có con sâu như vậy chắc chắn sẽ rất tức giận. Tôi nhanh hoàn hồn trở lại, lại luồn lên tiếng. Bây giờ Dương Hoa sản nghiệp lớn, người trong công ty rất nhiều, khó tránh sẽ có số mọt. Nhưng lời chuyện này chúng ta quản được sao? Anh chỉ có coi như là thương xác chúng tôi đi, hai người đi được khác dùng bữa được không? Nếu cậu Vương kia tức giận quản lý xui xẻo, chỉ sợ chúng tôi cũng sẽ gặp họa. Anh chị giúp đỡ chúng tôi đi. Nhân viên phục vụ khoan này, tôi nhận tới dài nói với Lâm Minh. Lâm Minh, chúng ta đổi nhà hàng khác đi, không cần, cứ anh ở đây đi. Lâm Minh nói. Cái gì? Tôi nhận ngạc nhiên. Cô không biết tính cách Lâm Minh trở nên cứng rắn như vậy từ lúc nào. Thưa anh làm vậy không phải là đang làm khó tôi sao? Nhân viên phục vụ muốn khóc mà không có nước mắt. Cậu bên kia có phải định bao cả nhà hàng này không? Lâm Minh nhìn anh ta hỏi ra. Đúng. Vậy được, tôi mua lại nhà hàng của các anh. Từ nay trở đi, nhà hàng này là của tôi. Là mình cùng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi đặt lên bàn. Tôi nhận thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Nhân viên phục vụ càng thêm kinh ngạc. Anh không đùa đấy chứ? Nhân viên phục vụ lắp bắp nói. Anh cảm thấy tôi giống đang đùa sao? Là mình nhíu mày hỏi. Cái đó sao? Không bán sao? Lâm Minh lại nhặt hỏi. Không, chính là chuyện thế này tôi không quyết định được. Anh đợi một lát, tôi sẽ đi tìm ông chủ của tôi. Nhân viên phục vụ sốt ruột, sau đó chạy đi. Ngay cả Vương đến đây, đương nhiên ông chủ nhà hàng cũng vội vàng đến chào hỏi ngay. Khi biết được Lâm Minh muốn mua lại nhà hàng, ông chủ kinh ngạc. Cậu Vương đang đợi mất kiên nhẫn ở bên kia cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu Vương, chuyện này ông chủ để vấn đề này sang cho cậu Vương. Dù sao người ta đã có thể nói ra chuyện mua lại nhà hàng, đủ để thấy người ta không phải nhân vật tầm thường. Những nhân vật như thế này không phải một ông chủ nhỏ nhỏ như ông ta có thể đối phó, giao cho cậu Vương xử lý là tốt nhất. Anh Vương, xem ra có người không để mặt anh rồi. Mua lại nhà hàng sao? Tịch phách đối, chúng ta đi xem là cậu chủ của nhà nào. Người sau lưng cậu Vương cười nói. Được, các anh em đi thôi, xem thử đó là ai. Cậu Vương phất tay đi về phía bàn Lâm Minh. Tôi nhận thấy vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lâm Minh, anh lấy đâu ra tiền chứ? Chẳng lẽ tiền anh vay ở ngoài không chỉ có khoản tiền để mua Lamborghini sao? Anh thật là tùy tiện đó. Tôi nhanh nổi nóng. Tôi nhanh, anh vẫn còn có rất nhiều tiền. Dù anh có nhiều tiền đi chăng nữa thì đã sao chứ? Sao có thể chịu nổi cách tiêu xài của anh chứ? Anh không thể bớt lại một chút được sao? Số tiền đó anh giữ lại mà lập nghiệp đi chứ? Chẳng lẽ anh thật sự muốn giấu giữ bắt cả bị người ta ép phải nhảy lầu sao? Tôi nhanh tức giận không thôi, nhìn chằm chằm Lâm Minh hét lên. Tiểu nhanh, anh đã nói anh có rất nhiều tiền, vừa sao khoản tiền bồi thường của hai bộ lễ phục đó, em hiểu không? Lâm Minh nghiêm túc nói. Anh... Tôi nhanh vốn định còn đang quở mắng tiếp, nhưng nhìn đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của Lâm Minh, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng không thốt ra được. Lúc này đám người cậu Vương đã đến trước mặt anh. Người đen, anh làm vậy là sao chứ? Vì sao không nể mặt Vương tứ tường này chứ? Thế nào, anh mới đến Giang Thành lần đầu phải không? Hai tay cậu Vương đè lên bàn, cười hết mắt nói với hai người. Khi ánh mắt anh ta lướt đến gương mặt Tô Nhanh, anh ta lập tức ngẩn ngơ, vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp này. Anh ta luôn cảm giác vẻ ngoài của Tô Nhanh giống như đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng trong đất tức thời không nhớ ra nổi. Cùng các anh ta, một cậu ấm nhà giàu như anh ta cũng rất ít khi xem tin tức. Lúc tôi ăn cơm không thích bị người khác quấy rầy. Thế nào, ông chủ vẫn không chịu bán nhà hàng này cho tôi sao? Lâm Minh thờ ơ nói ra. Người đem, ông chủ có bán nhà hàng này hay không thì tôi không biết, nhưng tôi muốn hỏi anh, anh nhất quyết muốn chống đối với Vương Tử Tường tôi sao? Người đàn ông nhắm mắt lại, con người nhìn chằm chằm và Lâm Minh hỏi ra. Phải thì sao? Lâm Minh lại nhặt nói. Nhưng anh vừa dứt lời, loáng xoáng một loạt tiếng động lộn xộn vang lên. Sau đó thì thấy bàn ăn trước mặt Lâm Minh và Tô Nhanh bị Vương Tứ Tường lật đổ nhào. A! Tô Nhanh sợ đến mức hét lên đứng bật dậy. Lâm Minh không hề động đậy nhưng trên mặt đã trở nên sắc lạnh vô cùng. Anh có tin lần sau thứ tôi lật nhào là anh hay không? Vương Tứ Tường mỉm cười nói với Lâm Minh.